Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 129, C129, 80%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần hợp tác trước của chúng ta cũng coi như là vui vẻ. Trương Phàm nhìn Hoa Hưng cùng Hoa Vân hỏi, giải quyết vấn đề hiện tại của kem mọc tóc, hai người định hợp tác như thế nào, trực tiếp đưa cổ phần công ty thuốc cho tiên sinh. Hoa Vân vội vàng nói. Bao nhiêu? Trương Phàm hỏi, tiên sinh thấy bao nhiêu là thích hợp ạ? Hoa Vân hỏi. Do tôi định đoạt sao? Trương Phàm cười như không cười nhìn Hoa Văn Sương. Hoa Vân nghiêm túc nói. Do anh định đoạt, xưởng dược bây giờ của hai người có giá trị bao nhiêu? Trương Phàm tò mò hỏi. Xưởng dược vẫn chưa đưa ra thị trường, nhưng có giá trị khoảng 3 tỷ 500 triệu đến 4 tỷ cỡ đó. Hoa Vân nói. 80%, Trương Phàm nghĩ nghĩ rồi nói. Hắn vốn chỉ định lấy 51% là được rồi. Dù sao còn phải cho người nhà họ Hoa cầm lái, hắn cũng không thời gian kinh doanh hay quản lý. Nhưng bây giờ Hoa Văn Sương đã chơi như vậy, vậy thì có nhiều nhược điểm, coi như là dạy dỗ và trả giá cho sai lầm của Hoa Văn Sương. Đồng tử của Hoa Văn Sương hơi co rút lại. 80%, ông ta không nghĩ tới khẩu vị của Trương Phàm lại cao đến trình độ này. Có thể, Hoa Hưng không đợi Hoa Vân đáp lời, ông liền trực tiếp đồng ý, đương nhiên. Chủ yếu ông là vì sợ Hoa Văn Sương lúc này lại nói ra cái gì đó không đúng. Bởi vì mắt thấy Trương Phàm đã bỏ qua khâu nhận sai của Hoa Văn Sương. Cũng không thể ở thời điểm mấu chốt này lại xảy ra gợn sóng gì. Hơn nữa, nếu kem mọc tóc có thể không phục lại dáng vẻ trước đó. Giá trị thị trường của xưởng dược tăng trưởng gấp trăm lần tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề nào. Dù chỉ còn lại có 20% cổ phần công ty. Nhưng tài sản của nhà họ Hoa cũng sẽ nhiều hơn so với bây giờ rất nhiều. Vậy thì tôi sẽ cho mấy người một cơ hội nữa. Chuẩn bị tốt tất cả đi, đưa tới cho tôi ký tên. Trương Phàm cười cười, hắn cũng không nhìn Hoa Văn Sương một cái, trực tiếp dẫn Lữ Hoa đi vào viện. Hoa Văn Sương chờ Trương Phàm đi vào viện, lúc này ông ta mới chậm rãi đứng lên. Đi, đi về thôi. Hoa Hưng rốt cuộc vẫn đau lòng con trai mình, ông tiến lên đỡ một chút. Hoa Vân lập tức đi qua đỡ. Hoa Văn Sương không nói chuyện, đi theo Hoa Hưng và Hoa Vân lên xe, xe khởi động, rất nhanh liền rời đi. Chờ đến khi rời đi thật xa, Hoa Vân lúc này mới mở miệng phá vỡ sự im lặng trong xe. Bố, con cũng không nói chuyện lúc trước, dù sao đều đã qua rồi. Tiên sinh vốn muốn lấy bao nhiêu cổ phần, chúng ta bây giờ cũng không cần suy đoán bất cứ thứ gì. 80% cổ phần của nhà máy dược, phải đưa cho tiên sinh. Bố có ý kiến gì không? Bố không có ý kiến. Hoa Văn Sương trầm giọng nói. Có cũng nhịn xuống cho tôi. Hoa Hưng trầm giọng nói. Còn chưa chết, cổ phần của xưởng dược bố nhiều nhất đúng không? Tất cả đều do bố định đoạt. Cho Trương Phàm 80% cổ phần, lập tức bắt đầu thủ tục đi, kèm mọc tó. Hoa Văn Sương lại nhịn không được nói. Bố cứ tin tưởng tiên sinh đi. Bố không hiểu sự thần kỳ của tiên sinh. Thì đừng có nghi ngờ tiên sinh có giải quyết được vấn đề kem mọc tóc hay không. Đây vốn dĩ là tiên sinh cố tình lấy ra để khảo nghiệm chúng ta. Lúc trước bố còn cam tâm tình nguyện nhảy xuống như vậy, nếu không, làm sao có nhiều chuyện như bây giờ chứ? Hoa Vân vẫn không nhịn được mà cầu nhau. 80%, Hoa Vân Sương nhắm mắt lại, nhưng lại đột nhiên mở to. Nếu như ký hợp đồng, cho cổ phần, kem mọc tóc lại không thể khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho, dù bố con liều cái mạng này cũng phải khiến cho cậu ta phải chết. Cách chương.